sau khi con gái tôi bị tạt axit. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi nhìn thấy Từ Sở Sinh lần nữa, vẻ mặt của anh ta vẫn đáng ghét như ngày nào nhìn những vết sẹo loang lổ đáng sợ trên mặt tôi. Anh ta bất giác cau mày, vẻ mặt đầy chán ghét và thiếu kiên nhẫn. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không có tiền, tôi còn phải trả tiền thế chấp, tiền mua ô tô, còn cho hai đứa con trai đi học, lấy đâu ra tiền để phẫu thuật thẩm mỹ cho con nhỏ đó. Vả lại, dáng vẻ kia của nó còn cần phẫu thuật làm gì nữa? Lãng phí tiền, con nhỏ mà anh ta nói đến kia chính là con gái của tôi. 10 năm trước, Từ Sở Sinh lén lút tìm nhân tình sau lưng tôi, sau đó lấy cái cớ muốn trở về với gia đình, anh ta nói lời chia tay với nhân tình. Trong cơn tức giận, nhân tình anh ta tạt axit vào con gái của tôi. Sau khi tạt axit vào con gái tôi, Dương Sảo Ngọc lại lái xe đến nhà tôi, tạt axit vào tôi. Vừa tạt vừa lẩm bẩm, Từ Sở Sinh không phải yêu hai mẹ con các cô nhất sao? Vậy tôi phải hủy đi thứ anh ta yêu quý nhất, đây là cái giá mà anh ta phải trả khi vứt bỏ tôi. Đúng vậy, Từ Sở Sinh ngoại tình với cô ta, Từ Sở Sinh vứt bỏ cô ta. Nhưng cô ta không tạt vào Từ Sở Sinh mà ngược lại tạt vào tôi và con gái tôi. Người từ đầu đến cuối đều không biết chuyện gì. Kết quả là cô ta bị kết án tử hình. Tôi và con gái đều bị hủy dung. Đồng thời, tôi bị mất việc vì bị hủy dung, dựa vào việc thu phế liệu cùng con gái sống cuộc sống khổ cực. Mà đầu sỏ gây ra tội lỗi, Từ Sở Sinh ngay lập tức đệ đơn ly hôn với tôi sau vụ axit, vui vẻ tái hôn. Sinh được hai đứa con trai và bắt đầu cuộc sống mới. Hiện tại, anh ta đã sống trong một khu dân cư cao cấp, lái một chiếc ô tô sang trọng, còn cho con trai mình đến một trường tiểu học quý tộc, vợ anh ngày nào cũng đeo một chiếc túi hàng hiệu. Nhưng anh ta không những không chịu trả tiền cấp dưỡng nuôi con cho tôi và con gái tôi, thậm chí ngay cả tiền chữa trị cho con gái mà anh ta cũng không muốn bỏ ra. Mấy năm qua, tôi đã sớm tiêu hết tiền tiết kiệm để chữa trị cho con gái. Mặc dù con gái đã ổn hơn trước kia, có cái mũi, có cái cằm nhưng lại kém hơn người bình thường rất nhiều, dẫn đến việc cô bé luôn nhận được ánh mắt kỳ lạ từ người khác. Để gom đủ tiền phẫu thuật thẩm mỹ cho con gái, tôi đã nhiều lần đến gặp Từ Sở Sinh để cầu xin anh ta. Tôi không muốn nhiều, chỉ cần 10 vạn tệ thôi, chỉ 10 vạn tệ là có thể xóa được vết sẹo rõ ràng nhất trên mặt con gái. Nhưng anh ta từ chối. Rõ ràng một giây trước anh ta còn hứa với vợ sẽ tặng cô ta một chiếc túi Hermes, còn hứa sẽ đưa con trai anh ta đi du lịch châu Âu, rõ ràng bao nhiêu cũng đủ để trả tiền phẫu thuật thẩm mỹ cho con gái tôi nhưng anh ta lại từ chối trả. Từ Sở Sinh lấy ra 200 tệ từ ví da cá sấu của mình. Tôi chỉ có thể có ít tiền này thôi, cô đưa con nhỏ đó đi ăn bữa cơm, dỗ dành nó đi, suy cho cùng tôi cũng là ba của nó. Nhìn hai tờ tiền đỏ mới toanh. Tôi mỉm cười, anh ta không biết rằng thực ra hôm nay tôi đến đây không phải để xin tiền, bởi vì con gái tôi không cần tiền nữa. Chiều hôm qua, cô bé không thể chịu đựng được sự chế nhạo và châm chọc của người khác đã nhảy từ trên sân thượng của trường học xuống, C-H-E-T ngay tại chỗ. Lúc này chắc cô bé đang đi trên con đường đến Hoàng Tuyền. Cách chương.